Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, chương 60, bà ngươi đã không phải bà ngươi. Làm Nhậm bà nữ nhi duy nhất, Lã Giao Giao theo sinh ra bắt đầu, vẫn nhận cha mẹ sủng ái. Cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì. Bất quá quá phận yêu chiều sau tạo thành hậu quả chính là tại Nhậm bà hai vợ chồng không cách nào thỏa mãn Lã Giao Giao càng lúc càng lớn dục vọng cùng lòng. Hư vinh lúc, nàng bạo phát, người bên ngoài không cách nào tưởng tượng, loại này không cách nào lại được đến thỏa mãn tích lũy hận. Vậy mà nhường Lã Giao Giao đối Nhậm bà hai vợ chồng đạt đến hận thấu xương tình trạng. Phảng phất không phải thân nhân, mà là trời sinh cừu nhân. Đại ca Lã Cường cùng nhị ca Lã Quân một mực đối hai lão sủng ái Lã Giao Giao tâm sinh tật hận. Bình thường phạm sai lầm, căn bản là hai người bọn họ cõng hắc hoa, bị đòn nhiều. Tại Lã Quân trong trí nhớ, Lã Giao Giao tựa hồ cho tới bây giờ không có bị cha mẹ đánh qua. Thậm chí liền mắng đều không mắng qua. Đã các ngươi yêu thương Giao Giao, vậy liền để nàng tới chiếu cố các ngươi, cho các ngươi dưỡng lão đưa ma. Huynh đệ hai người thành gia lập nghiệp về sau, thêm vào một ít việc vặt bùng nổ, cơ hồ cùng hai lão đoạn tuyệt lui tới. Đương nhiên, Lã Giao Giao cũng đồng dạng đối nhị lão hận thấu xương. Đều nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đã mất đi niềm vui gia đình, Lữ lão cùng Nhậm bà bi thảm tuổi già sinh hoạt như vậy hình thành. Nàng đã không phải là mẹ của ngươi, cũng không còn là bà nội và bà ngoại của các ngươi. Hoàng Sâm thần sắc thận trọng, thậm chí có chút ảm đạm, gằn từng chữ, chúng ta đã xin chỉ thị tổng bộ. Rất nhanh liền có tam tinh thậm chí là tứ tinh người trừ linh xuống tới. Hiện tại mọi người chỉ có thể dạng này trước tiên chờ ở chỗ này. Ai cũng không thể đơn độc ra ngoài. Lã Giao Giao nhà trong phòng khách. Hoàng Sâm, Lã Gia Nghiên, Lã Giao Giao cùng Lã Giao Giao trượng phu Vu Đào. Như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh tại Lã Giao Giao con trai Vu Tiểu Sướng bên người. Vu Tiểu Sướng có chút mê mang, không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi này tất cả mọi người, không quản là làm gì, đều muốn lôi kéo chính mình hầu ở bên người. Hắn trong một đêm giống như biến thành đại minh tinh, không có hắn Vu Tiểu Sướng tại, những người này liền xả cục phân tựa hồ cũng không thoải mái. Đương nhiên, đi nhà xí loại sự tình này chỉ cần hắn đứng tại cửa phòng vệ sinh. Người ở bên trong vẫn là vô cùng an toàn. Xin hỏi các ngươi tổng bộ người trừ linh bao lâu có thể chạy đến? Vu Đào nhíu chặt lông mày, không ngừng tại hút thuốc lá. Trên bàn gạt tàn thuốc đã cắm đầy tàn thuốc. Toàn bộ trong phòng khách khói mù lượn lờ. Cũng căn bản không quản nơi này có hai tử tại. Rất nhanh, tại toàn bộ Hoa Ứng Đại Đô đến xem. Tam tinh trở lên người trừ linh số lượng không phải rất đủ. Mau chóng liền sẽ chạy tới. Hoàng Sâm vuốt một cái mồ hôi trên trán. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình là một tên người trừ linh. Có sớm một ngày vậy mà lại luân lạc tới bị một cái bình thường tiểu thí hài bảo hộ tình trạng. Hiện tại xem ra, Nhậm bà rất yêu chiều tôn tử chính là Vu Tiểu Sướng. Chỉ cần có hắn tại, an toàn liền có thể bảo đảm. Còn có một nguyên nhân là Hoàng Sâm cũng không nghĩ tới. Đó chính là ai cũng sẽ không biết Nhậm bà vì sao lại diễn hóa được nhanh như vậy. Mạnh như vậy, tố linh cấp, đừng nói chế tạo cấp D sự kiện linh dị, chính là cấp C sự kiện đều có thể dày vò ra tới. Đương nhiên, trước mắt xem ra Nhậm bà linh dị cũng không phải là chân chính tố linh cấp. Giống như đã hy sinh vì nhiệm vụ Lam Băng từng nói. Nàng có thể là bán tố linh cấp linh dị thể. Nhưng dù vậy, trước mắt thành phố Thuận Thiên tổ sự kiện linh dị đối mặt nàng vẫn như cũ sẽ phi thường. Đau đầu, hy vọng động tác nhanh lên. Lã Giao Giao chắp tay trước ngực. Sau đó lại chặt chẽ ôm lấy bên cạnh Vu Tiểu Sướng. Ban đêm cùng mẹ, ba ngủ trên giường, lại nghiêng đầu đối cái khác, có người nói, các ngươi liền thích hợp một chút. Tại phòng ngủ sàn nhà ngả ra đất nghỉ, Hoàng Sâm nhìn một chút Lã Gia Nghiên. Lã Gia Nghiên một mực mặt ủ mày trao, thỉnh thoảng một người len lén gạt lệ. Nàng nhẹ gật đầu, nói khẽ, ta không có vấn đề. Không bao lâu, từ phòng vệ sinh ra tới hai nam tử, đều là Hoàng Sâm đồng sự. Một cái là nhị tinh người Trừ Linh Dương Đức Bồi, một người khác gọi Triệu Soái. Giống như Hoàng Sâm cùng là nhất tinh người Trừ Linh, vốn là từ bọn họ thủ hộ ở đây. Nhưng Nhạc Hoa Thiên gia viên bên kia đã ra khỏi tình trạng, cho nên hiện tại tất cả mọi người tụ tập lại với nhau. Đi nhà xí lại sự tình này, cái này người Trừ Linh không có trái lại yêu cầu Vu Tiểu Sướng cùng bọn họ đi, mà là hai người một tổ, kết bạn mà đi. Nhưng ban đêm ngủ thì là tất cả mọi người nặn tại một cái trong phòng. Bất quá cũng may Lã Giao Giao nhà phòng ngủ khá lớn, ngả ra đất nghỉ cũng rất rộng rãi. Hiện tại bảo hộ cùng được bảo hộ song phương, quan hệ đều rất vi diệu. Nói tóm lại là người Trừ Linh tại bảo vệ Lã Giao Giao nhà. Nhưng thay cái phương diện tới nói, thật muốn phát sinh dị huống, bất kể là ai đều muốn ỉ lại Vu Tiểu Sướng. Đúng rồi, vì cái gì một mực không có nhìn thấy Lã Hâm? Vu Đào lúc này mới nhớ tới hắn. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Lã Giao Giao điện thoại nhớ tới, cầm lên xem xét. Lã Giao Giao đưa di động màn hình đối Vu Đào. Đạo, Lã Hâm đánh tới, nhanh tiếp. Lã Giao Giao nhấn hạ nút trả lời, lập tức lại ấn loa ngoài. Cô, Lã Hâm thanh âm truyền ra, xem ra hắn cũng không có chuyện gì, giọng nói rất bình thường. Ngươi bây giờ ở đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm. Lã Giao Giao mở miệng, tuy là nhìn như tại quan tâm hắn, nhưng trên thực tế Lã Giao Giao cũng không có chủ động gọi hắn đến trong nhà mình tới. Ta không có gì. Lã Hâm đầu kia hoàn cảnh tựa hồ thật yên tĩnh, một điểm thanh âm huyên náo cũng không có. Ta tại nãy nãy trong phòng phát hiện một vài thứ, đối với chúng ta xử lý chuyện này có rất lớn. Các ngươi tốt nhất có thể tới đây một chút. Ngươi nói là, ngươi bây giờ tại Phong Hoa tiểu khu. Lã Giao Giao nói, ừ, ta một mực tại nhà bà nội bên trong. Nơi này thật an toàn. Nãy nãy căn bản chưa từng trở về. Lã Hâm đạo, hơn nữa ta nghĩ ta biết, nãy nãy là bị ai sát hại. Các ngươi mau chạy tới đây. Cúp điện thoại, Lã Giao Giao ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người. Thật muốn đi qua. Không được, gọi là Dương Đức Bồi người Trừ Linh lắc đầu. Nếu như biết rồi hung thủ, hẳn là trực tiếp thông chi cảnh sát. Chúng ta đi vô dụng, nhưng vạn nhất đối giảm bớt Nhậm bà oán niệm có đâu. Triệu Soái nói tiếp, ta cảm giác vẫn là có thể đi xem một chút, nhưng không phải tất cả mọi người đi. Hoàng Sâm gật đầu, ta ngày mai đi qua, những người khác ở nhà đi, chờ ta tin tức. Còn có Triệu Soái, cho ta mấy khỏa tàng khấu, lần trước toàn bộ tiêu hao hết. Dương Đức Bồi lấy ra một viên cao năng hối động tàng khấu đưa cho Hoàng Sâm. Đạo, viên này cho ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ đừng có dùng. Làm nhất tinh người Trừ Linh ngươi sức chống cự còn yếu kém, sử dụng sau tận lực cách xa bao trùm khu vực, đừng đem chính mình cấp chắn tiến vào. Sự thật chứng minh, mở mắt của ngươi ra, linh dị video bình đài hoạt động hiệu suất đích xác thật cao. Nhan Tuấn Trạch đang quyết định chấp hành, nhìn một chút mặt nàng. Nhiệm vụ này phía trước mới báo cho chính đường chính nghĩa dự định, nhưng ngày thứ ba liền có bình đài nhân viên công tác mang theo các loại camera vào sân. Phải biết, cái này video bình đài tổng bộ cũng không tại thành phố Thuận Thiên, cũng không tại khu Thiên Minh, mà là tại Thiên Nghĩa khu. Nhanh như vậy liền vượt khu mang theo thiết bị chạy đến, có thể thấy được đối Nhan Tuấn Trạch nơi này phi thường trọng thị. Hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì, Bình đài công ty đã cùng Phong Hoa tiểu khu vật quản công ty sớm làm câu thông. Có thể tại tầng số 7 cùng tầng bên ngoài đường nhỏ cùng lầu đối diện ngoài tường lắp đặt ẩn nấp camera, nhưng một tuần lễ sau liền nhất định phải dỡ bỏ. Không sai, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị ngay tại Phong Hoa tiểu khu, hoàn thành quay thân nữ nhiệm vụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN